Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, chương 1240, hỗ trợ. Ách, nâng lên cua một chữ này mất đi. Đang nói nó trước đó. Các ngươi cần phải hiểu được một cái vật thể. Sinh vật thể, chỉ có minh bạch cái này sinh vật thể tồn tại hàm nghĩa. Biết hắn là cái gì, các ngươi mới sẽ biết lão sư chân thực ý đồ. Vương Khai sờ lên cái cằm, cười tủm tỉm nói ra. Sinh vật thể, nghe thấy lời ấy, năm cái Mỹ thiếu nữ ma pháp sư. Không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hơi nghi hoặc một chút hỏi. Sinh vật gì thể, như vậy đi, ta tiên khảo các ngươi một đạo đề. Thứ gì, có thể đang thay đổi thô đồng thời, còn có thể thành dài đâu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cao thâm mặt chắc nói ra, biến lớn đồng thời, còn có thể thành dài sao? Đây chính là sinh vật thể. Lão sư ngươi già đề mục quá đơn giản a. Đúng thế, có thể biến lớn còn có thể thành dài. Khẳng định là ma pháp nha. So như thủy long, hỏa long, băng long ma pháp kỹ năng, đều có thể nha. Hơn nữa còn có thể biến siêu cấp thô. Siêu cấp dài đâu, lồi lòng cũng được, chẳng những có thể cực kỳ thô rất dài, với lại lực công kích còn rất cường đại. Nghe nói lôi hệ ma pháp ban học sinh được vinh dự tương lai mạnh nhất ma pháp sư đâu. Năm cái không thiếu nữ ma pháp sư đều là líu díu nói chuyện với nhau lên, với lại càng nói thắng có lực. Siêu cấp thô, siêu cấp dài, lực công kích mạnh, mạnh mẽ loại hình ngôn ngữ bên tai không dứt. Đơn giản nghe Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Tình cảm mình cửa hàng nửa ngày bị các nàng nghĩ đến ma pháp kỹ năng phương diện kia đi. Xác thực, nếu như là ma pháp kỹ năng lời nói, suy nghĩ nhiều thô liền to hơn, suy nghĩ nhiều dài liền bao dài. Có thể nói căn bản không phải thằng tốt a. Khụ khụ, yên lặng, yên lặng, các ngươi đều đáp sai. Vương Khai khoát tay áo, có chút im lặng nói ra. Sai, không có khả năng. Chính là, chúng ta làm sao có thể đáp sai đâu. Năm cái Mỹ thiếu nữ ma pháp sư nháy mắt, không vui trừng mắt Vương Khai. Hừ, nhất định là lão sư ngươi xem chúng ta đều đáp đúng, cảm thấy lòng tự trọng gặp khó đi, quá keo kiệt đi. Trong đó, một vị tóc dài màu bạc, dáng người cao gầy Mỹ thiếu nữ đứng lên đến, nâng lên thon dài cánh tay ngọc, chỉ vào Vương Khai. Thật đúng là đừng nói, vị này Mỹ thiếu nữ dáng người xác thực rất tốt, thuộc về loại kia các phương diện đều vừa phải loại hình. Nên mặt đất phương, đại vừa lúc, nên vểnh lên địa phương, vểnh lên hoàn mỹ. Với lại, mái tóc dài màu bạc của nàng phụ trợ bắt đầu, liền tựa như phim hoạt hình bên trong Mỹ thiếu nữ như thế. Phi thường xinh đẹp, vừa mới một cái sân bay tóc đỏ loli, hiện tại tới một cái tóc bạc cao gầy Mỹ thiếu nữ. Khụ khụ, còn lại ba cái cũng đều là có khác đặc sắc, một cái siêu cấp lớn, một cái siêu cấp vểnh lên, còn một cái cực kỳ nhục cảm. Vương Khai nuốt nước miếng một cái, quan sát tỉ mỉ lấy các nàng, cảm thấy thầm nghĩ, có thể ăn được hay không về cỏ non, liền nhìn cái này một đợt. Khụ khụ, ta nói là sinh vật thể, không phải ma pháp. Một cái sinh trưởng ở người trên thân đồ vật, có thể thô đồng thời, còn có thể thành dài. Các ngươi tại suy nghĩ kỹ một chút a. Vương Khai cười tủm tỉm nói ra, người trên thân đồ vật, có thể thô còn có thể dài. Đó là vật gì? Ta làm sao không có phát hiện? Đúng thế, ta không có cảm giác trên người có loại đồ vật này nha. Lão sư, người không phải là cố ý qua loa tắc trách chúng ta a? Năm cái Mỹ thiếu nữ đều là nhìn một chút toàn thân mình trên dưới, thậm chí một vị bộ ngực siêu cấp lớn, còn nhéo nhéo nơi đó, đồng thời rất muốn bóp nơi đó thành dài biến lớn. Đáng tiếc, bất kể thế nào bóp đều không thể đạt tới muốn hình dạng. Bất quá, bực này để cho người ta phun máu một màn lại là nhìn Vương Khai yết hầu có chút phát khô. Khụ khụ, nhắc nhở một, trên thân nam nhân đồ vật. Nhắc nhở hai, trước đó nói qua, rất lớn nơi đó, Vương Khai sờ lên cằm, cười hắc hắc nói, bá, được nghe này hai loại nhắc nhở. Cái thứ nhất còn tốt, nhưng cái thứ hai là quá rõ ràng. Trong nháy mắt, để năm cái mỹ thiếu nữ tất cả đều xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng. Không khỏi là cúi đầu xuống. Xấu hổ vô cùng. Thầm mắng Vương Khai cái này lão sư không đức. Nhưng là ở đó, làm sao biến đại nha? Đúng thế, lại thế nào thành dài đâu? Lão sư, người cho chúng ta làm mẫu một cái có được hay không? Nhanh để cho chúng ta xem một chút đi. Chúng ta sẽ không nói ra đi. Hì hì, năm cái mỹ thiếu nữ ngọt ngào một cười. Cùng nhau đứng dậy súm lại. Một đôi mắt to, tràn ngập chờ đợi nhìn xem Vương Khai. Khụ khụ, cái này, Vương Khai đạo sư, người rất mức điểm, đến phòng làm việc của ta một cái. Phanh, đột nhiên, ngay tại Vương Khai chuẩn bị bắt đầu hành động thời điểm. Linh lần ma đạo sư xuất hiện ở cổng, chính cầm một cái ma pháp sách kỹ năng, hung hăng ném qua, ách, Vương Khai lập tức lúng túng không thôi. Nhìn một chút trước mặt năm cái mỹ thiếu nữ, cảm thấy thật là có điểm cảm giác khó chịu. Xem ra cái này cỏ non, hôm nay là không kịp ăn. Cái kia, lão sư có một số việc muốn đi xử lý một chút. Tan học khóa, chính thức dạy bảo các ngươi vong linh ma pháp chính xác phương pháp sử dụng. Yên tâm, có ta như thế một cái thần cấp lão sư tại, các ngươi khẳng định có thể trở thành lợi hại nhất vong linh ma pháp sư. Vương Khai nhún vai, có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Lập tức, tại năm cái mỹ thiếu nữ thất vọng nhìn soi mói. Vương Khai chỉ có thể nhẫn nhịn xúc động. Đi theo nổi giận đùng đùng Linh Lần ma đạo sư rời đi. Đi tại học viện pháp thuật trên đường nhỏ. Đi theo Linh Lần ma đạo sư sau lưng. Vương Khai ánh mắt thủy chung rơi vào nàng trên mông. Uốn éo, còn lớn như vậy khối thịt cảm xúc xác thực làm cho người ta vô hạn mơ màng. Không thể không nói, cái này học viện pháp thuật bên trong mỹ nữ, đơn giản nhiều lắm, với lại bởi vì quý tộc nguyên nhân, các nàng dáng người đều tốt đến bạo. Vương Khai đạo sư, ngươi là vong linh đạo sư, không phải giáo những vật kia đạo sư. Linh Lần ma đạo sư bước chân dừng lại, xoay người lại, cau mày, rất là không vui nói ra. Ách, Vương Khai sờ lên cái mũi. Trong lúc nhất thời, vậy là có chút xấu hổ. Muốn ăn một thanh cỏ non, không đợi thành công đâu. Liền bị người ta bắt được. Cũng may mình bộ dáng tuổi tác, chỉ là 18 tuổi. Không phải lời nói, tuyệt bích muốn xảy ra chuyện. Tốt a. Ta lần sau nhất định chú ý, không dạy cái kia chút trên sinh lý sự tình. Ngươi tìm ta còn có khác chuyện gì sao? Vương Khai nhún vai nói ra, hy vọng ngươi nói đều là thật. Nếu như lại có, ta nhất định hội báo cáo nhanh cho kỷ luật chủ nhiệm. Hắn nhưng là trong học viện, nghiêm túc nhất một vị đạo sư. Tùy thời đều sẽ đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Linh Lần ma đạo sư cảnh cáo nói, kỷ luật chủ nhiệm. Vương Khai nghe vậy lắc lắc lông mày, cảm thấy ngược lại là không chút để ý. Lợi hại hơn nữa, đến mình nơi này, đều là mất linh, cho dù đụng phải pháp thần, cũng có được tuyệt đối nắm chắc, đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Ngươi là toàn hệ ma pháp sư, có thể giúp ta một chuyện hay không? Linh Lần ma đạo sư đẩy một cái đen khung mắt kính, nghiêm túc nhìn chăm chú Vương Khai nói ra, có thể a, không có vấn đề. Muốn đi đánh tà long, vẫn là giết ma thú a, vẫn là đánh ác ma a, ta đều cực kỳ sở trường. Từ nhỏ đã liền lấy ăn bọn chúng thịt là chủ. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Không phải, ta muốn mời ngươi đến trong nhà của ta, giúp ta, không cần nói. Chúng ta bây giờ liền lên đường a. Còn chưa chờ Linh Lần ma đạo sư đem nói cho hết lời, Vương Khai trực tiếp vung đoạn. Tốt như vậy cơ hội, há có thể buông tha. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.